Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1129. Chương 1119 Tâm Tư Di Động. Chương 1119 Tâm Tư Di Động. Chủ tịch khi Sử Trọng liền không trở về. Lời này vừa ra, mọi người đều an tĩnh, nhịn không được lo lắng sốt ruột lên. Sử Trọng là Vương Đôn Tự Lang Gia Vương, trên tay hơn phân nửa binh lực nắm giữ ở trên tay hắn. Hắn lại là Vương Đạo huynh đệ. Lang Gia Vương nếu là cùng này hai anh em không mục, Giang Nam cùng Giang Đông há còn có an bình nhật tử quá. An tĩnh một hồi lâu mới có người thấp giọng nói, nghe nói Triệu Hàm Chương đối Bắc về sĩ tộc rất là ưu đãi, nhưng có tài đức đều sẽ tự mình thỉnh đến trong triều. Mặc dù không nghĩ vào triều làm quan, nàng cũng sẽ hướng thái học chờ quan học tiến cử, làm một tiêu tiêu sái sái lại thể diện tiên sinh, đều không muốn kẻ sĩ. Nàng cũng ưu đãi, cho Điền Trạch ban thưởng vẫn là thứ yếu. Chính yếu chính là, còn sẽ ra tiền cấp in ấn thi phú văn tập, thả bất luận phe phái là có ý tứ gì. Chính là bất luận ngươi là nho gia nào nhất phái, chỉ cần ngươi viết ra tới đồ vật không có xuyên tạc chi ý, nàng đều cấp ấn. Mà trừ bỏ nho gia, pháp gia, binh gia, nông gia cùng mặc gia chờ, nàng đều cấp miễn phí khắc ấn thư tịch. Ấn thư là phải bỏ tiền. Lập tức đại bộ phận người gia thư đều yêu cầu cấp thư cục một tuyệt bút tiền mới có thể đem thư ấn ra tới. Mà thư ấn ra tới sau cũng chưa chắc có thể đặt ở thư phô. Ở bọn họ rời đi Bắc địa phía trước, thư phô cực nhỏ, một châu khả năng liền linh tinh mấy cái huyện có thư phô, lại cũng là bán văn phòng tứ bảo chiếm đa số, ít có bán thư, rất nhiều thư cũng không ở thư phô bên trong lưu thông, nhiều là các sĩ tộc chính mình cất chứa. Bọn họ thích cất chứa tiên hiền lưu lại thư tịch, thả bùn xỉn cùng người chia sẻ, rồi lại thích chính mình viết ra một quyển có thể lưu truyền rộng rãi thư tới. Tốt nhất là thế gian nhân thủ một quyển, mỗi người đều có thể nghe được tên của bọn họ, cho nên miễn phí ấn thư, truyền bá bọn họ tư tưởng cùng tài hoa, thật là làm người nhịn không được tâm động a. Mấy người ánh mắt giao điệp, ai cũng không có nói ra câu kia, chúng ta đây trở về. Nói tới, bọn họ từ Bắc chạy trốn tới phương Nam, trên đường tổn thất cực đại, vì ở Giang Nam đứng vững gót chân cũng trả giá rất nhiều. Cũng không phải nói đi là có thể đi, mặc dù là Vương thị nhất tộc, có Lang Gia Vương cùng Vương Đôn đại quân tương hộ, trên đường cũng tử thương rất nhiều. Tộc nhân lưu ly bên ngoài nhân số hiện tại đều đếm không hết. Huống chi bọn họ này đó tông tộc, bọn họ chịu không nổi một lần đại di chuyển, nhưng không đại biểu bọn họ cái gì đều không làm. Từ từ lâu trở về, bọn họ liền tìm tới mấy cái năng lực cường, rồi lại rất ít trước mặt người khác xuất hiện con cháu, làm cho bọn họ dẫn người hồi một chuyến Trung Nguyên. Các ngươi nếu có thể ở Trung Nguyên đứng vững gót chân, kia tông tộc liền có thể chậm rãi dọn trở lại. Kia phải đi ai quan hệ vào triều đâu? Một cái gia chủ nói, nhà của chúng ta cùng Triệu thị có quan hệ thông gia quan hệ. Ta tu thư một phong, ngươi cầm đi bái kiến Triệu Hàm Chương, cũng không cần cầu nàng làm ngươi nhập sĩ, chỉ cần ở nàng trước mặt lộ mặt, ngươi có tài hoa, nàng sẽ tự dùng ngươi. Một cái gia chủ nói, nhà của chúng ta cùng Triệu thị có quan hệ thông gia quan hệ. Nề hà quan hệ đã xa, lâu không liên lạc, đi Triệu thị quan hệ, không bằng đi chiêu hiền khảo. Ngươi đi Lạc Dương tham gia chiêu hiền khảo đi. Một cái gia chủ nói, ngươi nhiều mang một ít tiền đi, trở về Bắc địa trong tộc liền không giúp được ngươi, hết thảy dựa chính ngươi. Bất quá nghe nói Triệu thị thất thái gia cực thích chơi bời, ngươi hoặc nhưng thử một lần. Này tam gia, một nhà là Hoàng Nông Dương thị, một nhà là Phạm Dương Lư thị, một nhà là Trần Quận Viên thị. Tam gia tử đệ quyết định kết bạn mà đi, đương nhiên không thể nói bọn họ là hồi Bắc Địa. Bằng không, sợ là còn không có ra khỏi thành đã bị bắt lấy. Gia tộc cũng sẽ bởi vậy mà bị Lăng Gia Vương nhằm vào, cho nên bọn họ suy nghĩ một cái hảo lấy cớ. Ngày mùa hè sán lạn, lại là được mùa khi, đúng là ra cửa du ngoạn hảo thời gian a. Cố bọn họ muốn kết bạn du lịch, nhưng có chút đồ vật có thể giấu trụ thượng vị già, lại rất khó giấu được ở cùng cầu thang thượng hoặc là tiếp theo cầu thang người có tâm, huống chi. Giang Nam còn có Nguyên Lập cái này làm sự người ở đâu, cơ hồ là một tá tìm được tin tức. Hắn liền có lựa chọn đem tin tức này truyền lại đi ra ngoài, khi nhậm Giang Châu Trường Sử Tạ Côn. Nghe được một ít giống thật mà là giả tin tức, nhưng hắn là cái có tâm người thông minh, hơi suy tư liền minh bạch, những cái đó đại sĩ tộc đây là muốn khác mưu đường ra. Hoặc là nói, tự cấp chính mình lưu một cái đường lui. Tạ Côn ở trầm tư cả đêm sau. Suốt đêm đi ra ngoài đi tìm hắn đệ đệ Tạ Pi, Tạ Pi thực kinh ngạc. Huynh trưởng đêm khuya tới đây, là ra cái gì đại sự? Ta nghe nói Dương Thị cùng Lư Thị Viên Thị mấy cái con cháu qua mấy ngày muốn du lịch. Tùy tùng giả chúng, ngươi không bằng cùng đi. Tạ Pi bật cười. Ta so với bọn hắn lớn tuổi rất nhiều. Ngày thường cũng không ở một chỗ chơi. Ta đi làm cái gì? Hắn nói đến nơi này phản ứng lại đây. Hơi hơi nhíu mày. Hay là bọn họ không phải du lịch? Tạ Côn gật đầu nói. Bọn họ muốn bắc về. Tạ Pi kinh ngạc, rồi sau đó trầm mặc không nói. Tạ Côn nói, hiện giờ thế cục, trừ phi Triệu Hàm Chương cùng phía trước vài vị vương gia đại tướng quân giống nhau kiêu ngạo tự mãn, tự hủy căn cơ, bằng không, lấy bắc hướng nam nhất thống là chuyện sớm hay muộn, nhị đệ. Chúng ta muốn sớm làm tính toán. Tạ Pi xoay người ngồi ở trên chiếu, đem đầu vặn đến một bên nói. Huynh trưởng không cần nói nữa, ta sẽ không đi, ta là đại vương Tòng Quân, đại vương với ta có ơn chi ngộ có thể tìm kiếm hắn đồ báo đáp. Ngươi là Tạ thị tử, có Trấn Hưng gia tộc chi trách, ngươi đọc sách thánh hiền, nên có giúp đỡ xã tắc chi vụ, ngươi không thể vì báo ơn chi ngộ liền chí mặt khác trách nhiệm với không màng. Tạ Pi há miệng thở dốc. Sau một lúc lâu nói không ra lời, Tạ Côn đi ra phía trước vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Ấu nho, ta biết ngươi cùng đại vương tình cảm thâm hậu, vậy ngươi càng có thể thấy rõ hiện nay thế cục. Đại vương có thể ở kiến nghiệp đứng vững gót chân, toàn cậy vào vương đạo vì hắn hòa giải, nếu không có vương đạo, Giang Đông cùng Giang Nam sĩ tộc như thế nào nhận hắn? Nếu không có vương đạo, Vương Đôn như thế nào mang theo Thanh Châu cùng Từ Châu đại quân Nam Hạ bảo hộ? Nhưng bất quá một năm mà thôi, đại vương liền cùng vương đạo nhiều sinh hiềm khích, kia cũng là vương thị nhất tộc quá mức ương ngạnh. Đại vương muốn nhâm mệnh một cái quan viên đều phải xem vương đạo sắc mặt. Bị vương thị nhất tộc chèn ép đến mấy vô nơi dừng chân, nhưng vương đạo tiến cử người đều là nhưng. Dùng người. Năng lực thượng ở đại vương thân tuyển nhân tài phía trên, Tạ Côn nói. Hắn đã không thể chỉ dùng hiền tài, lại vô uy vọng có thể dùng người không khách quan. Ở Giang Đông sĩ tộc chưa từng toàn bộ nỗi nhớ nhà. Triều đình quyền to không ở trong tay thời điểm cùng vương đạo vương đôn đấu khí. Người cảm thấy hắn có thể đi được dài hơn xa. Tạ Pi há mồm muốn biện, lại không biết như thế nào biện. Tạ Côn nói, biết rõ hắn nhất định phải rơi vào hố sâu bên trong. Ngươi lại khuyên không được, chẳng lẽ liền vì báo ơn chi ngộ, ngươi liền phải đi theo cùng nhau nhảy xuống sao? Sao không khác mưu tiền đồ, cường đại tự thân? Tạ Côn nói, chờ đến tương lai, hắn chính lọt vào hố, ngươi có thể duỗi tay kéo hắn một phen, mặc dù không thể giữ được tánh mạng của hắn, cũng đương giữ được hắn huyết mạch. Tạ Pi trầm mặc xuống dưới. Sau một lúc lâu mới hỏi nói, Triệu Hàm Chương sẽ đáp ứng sao? Ngươi không thử xem như thế nào biết? Tạ Côn nói, từ nàng mấy năm nay làm tới xem, nàng một khi dùng người liền rất là tín nhiệm, cũng không bùn xỉn quyền thế. Nàng nếu thật có thể nhất thống Nam Bắc, bất quá ở lâu một chi tấn thất huyết thống, không có gì không có khả năng. Tấu chương xong, hết chương.